Chương 92, dễ khi dễ. Tháo xuống quang cảm ánh mắt, rồi cái thích thí vươn người sủ áp áp. Nếu không nói cái này trên thế giới cái gì chuyện lạ đều có, giống như mạo hiểm chi vương cái loại này mặt hàng đều có khoản tỷ nguyện ý bao nuôi, đều có người vì hắn trả tiền. Đồng thời, ta cũng thay mục thương cảm thấy hạnh phúc, tuy là mạo hiểm chi vương người này không lớn, nhưng là đối với mình huynh đệ cũng là không phản đối, vì huynh đệ trang bị, thà rằng chính mình hy sinh nhan sắc. Nói thật, ta là không làm được đến mức này, ta thà rằng vì huynh đệ trang bị ngao 3 ngày trước 3 đêm không ngủ được điên cuồng thu tiền, cũng sẽ không hy sinh chính mình nhan sắc, đây là vấn đề nguyên tắc. Mới vừa đi ra gian phòng, đã bị trước mặt một bộ tham lam cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt lại càng hoảng sợ. Lạc Lam thâm tình nhìn ta, phấn hồng đầu lưỡi liếm môi một cái, phi ca ca ta một bên vuốt trên cánh tay toát ra nổi da gà một bên tức giận nói, tiểu nha đầu nói chính sự, ca không để mình bị đẩy vòng vòng há, đã đói bụng, muốn ngươi mời ăn khuya chỉ đơn giản như vậy a. Lạc Lam kiệt kiệt cười nói, không phải mời ta, là mời chúng ta nhóm người này. Lúc này, từng đạo môn quỷ dị mở ra, từ bên trong lộ ra một đôi mạo hiểm tia sáng mắt. Ta sợ đến hồn không phải phụ thể, ta đầu hàng, ăn gì đều được, coi như các ngươi muốn ăn tỏi vàng ta đều thỏa mãn các ngươi, chính là đừng lại dọa ta. Mờ mờ nhóm cười đến cười run rẩy hết cả người. Chúng ta chuyến đi này ngũ nữ một nam đi ra ba vị phòng sách. Thời khắc này trên đường cái, như trước đèn loại sáng, u ám hẻm nhỏ góc bên trong nổi lên nghe hồng, không ít hành tung lén lút nam tử đi vào trong đó. Trên mặt mang thô bị tiêu ý, thiên biết những thứ này đàn ông muốn đi làm gì, chúng ta sống về đêm thuộc về một nhà hộp đêm suốt đêm quán đồ nướng. Mấy năm này thiên tân bên này lưu hành sâu nướng, ngoại trừ sâu thịt dê, còn có thịt gà xuyến, mật nước da gà, như chân với tay cùng nướng rau dưa. Thuyền cận mới vừa đánh xong bột lúc đầu có chút nhỏ khốn, vừa nhìn thấy mật nước da gà phía sau hai mắt lập tức mọc lên hơi lấy chút khả ái tham lam ánh mắt, xem ra cũng là một cái tiểu quỷ tham ăn. Những thứ này cái ăn đối với ta, tiểu Lạt Tiêu cùng tiểu Tĩnh sợ rằng cũng không xa lạ, bởi vì chúng ta vốn chính là sinh hoạt tại đại đô thị trung hạ tầng tài nghệ cái lỗ thai lớn lão bách tính, thế nhưng đối với Lạc Lam cùng Tuyển Cận mà nói, e rằng chính là lần đầu. Theo đạo lý nói thời gian này ăn loại này nướng loại thức ăn đối với khỏe mạnh không có quá tốt đẹp chỗ, nhưng cũng không có cách nào, bởi vì người khó nhất khắc chế chung, muốn ăn nếu so với tính muốn kích thích tới còn muốn lớn hơn một ít. Nói thô tục một điểm, thân thể ngươi khó chịu có thể thủ dâm, ngươi khẩu vị khó chịu, uống nước lạnh hiệu nghiệm không, chúng ta muốn mấy chai hoa tuyết địa, trực tiếp hướng về phía bình thổi, ăn mì hệ nở dê thi tờ bư uống từng ngụm lớn rượu bưu hãn nhân sinh chính là một sự hưởng thụ. Mà trùng hưởng thụ lại không tốn bao nhiêu tiền, thậm chí còn không bằng những cái này đàn ông đi phố đèn đỏ bên trong ăn kê hoa nhiều. Tuyển Cận lúc này có điểm thành thật, khiếp xanh xanh vỗ một cái Phỉ Nhi bả vai, tỉ. Ta có thể uống một chút bia sao? Phỉ Nhi lập tức nghiêm mặt, tiểu hai tử ra uống rượu gì các lộ ủy chữa hai năm rồi hãy nói. Tuyển Cận biết cầu sai rồi người, chỉ có thể đem tội nghiệp ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Bởi vì nàng biết ta tốt nhất nói chuyện. Phỉ Nhi giọng của Trung mang theo uy hiếp, Tuyển Tuyển uống rượu xong sau đó rất khủng bố, nếu như ngươi để cho nàng uống, ngươi gánh chịu toàn bộ hậu quả. Ta bất đắc dĩ lấy ra một cái chén nhỏ, cho nàng châm một ly, tiểu quỷ. Đây không phải là đồ uống, ngươi chậm rãi uống. Vừa dứt lời, tiểu La Lị cầm ly lên, hơi ngưỡng dưới cổ đi. Ngoa tao Tuyển Cận cười đều nói, chân dài khát ta, phi ca, thêm một ly nữa được chứ? Ta tức giận nắm được của nàng cái hót, không cho phép uống sao? Đoán, nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía so với ta còn nói được tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh ngược lại là rất trực tiếp đem cái chai đưa cho nàng. Phỉ Nhi chừng tiểu Tĩnh liếc mắt, nha đầu chết tiệt kia. Ta phát hiện ngươi là xấu nhất. Tiểu Tĩnh lo lắng nói, không sao, một hồi trực tiếp đập choáng, ném tới trên giường của ta, nếu như nàng nửa đêm dám làm lại nhiều lần ta, trực tỷ hiệp sở sủ phốc người trên bàn toàn bộ văng. Tiểu Tĩnh nha đầu kia tuyệt đối là cái loại này không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi loại hình, mỗi lần nói đều mang một loại bưu hãn, trách không được có thể nhanh như vậy nhậm chức bạo lực gần chức ách. Cái này hai chuyện khác nhau dường như không phải đẩy. A Lạc Lam cũng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nếu Tuyển Tuyển đêm nay muốn mua say, ta đây cũng muốn. Phi ca ngươi một hồi con ta trở về. Ta đoạt lấy trong tay nàng bình rượu, ngươi đình chỉ đi. Ngươi một M76 đại người cao, nặng hơn 100 cân. Ta làm sao bối, đàng hoàng một chút, không cho phép uống nhiều ô ô ô. nhân ra tâm lý khó chịu nha bớt đi, ngươi thần kinh lớn như vậy cái, chớ cùng ta trang bị khó chịu bởi ta áp chế, vài cái mở mở cũng không có uống nhiều. Nhưng Tuyển Cận hay là uống say, dù sao hải tử niên kỷ còn nhỏ, tiểu lượng còn không có dưỡng thành. Hoàn hảo La Lị có ba tốt, thanh âm nhẹ thân thể mềm mại dịch đẩy ngã. Nghe nhỏ nhắn xinh xắn thân thể La Lị dùng mau biên thanh tuyến con nít thanh âm ở bên thai ta nhỉ non ngược lại là nhất kiện tốt sự tình, còn như đẩy ngã nhiệm vụ, vẫn là giao cho tiểu tinh đi. Chỉ tiếc, Tuyển Cận chỉ là nhỉ non vài tiếng sau đó, liền phóng tiếng khóc lớn lên, trong lúc nhất thời đem ta dọa sợ không nhẹ. Phỉ Nhi thì than giọng điệu, ta đã nói không cho nàng uống, ngươi và tiểu tĩnh hai cái này ra súc thật đáng trách. Tuyển Cận một bên khóc, một bên ôm chặt cổ của ta, lớn tiếng nói, Bạch Lan, ta không muốn gả cho cái kia ngoại quốc hầu tử, ngươi mau cứu ta mau tới cứu ta a. Nỗ lực từ Phỉ Nhi trong miệng đạt được trần tướng, thế nhưng ta biết, Phỉ Nhi chắc là sẽ không nói. Cho nên, ta cũng chỉ có thể đóng kịch, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi gả cho hắn. Ta Bạch Lan sẽ giúp ngươi giết hắn đi, đem hắn cây hoa cúc bảo điệu. Tuyển Cận lúc này mới đình chỉ khóc, ghé vào trên vai của ta đang ngủ. Phỉ Nhi một đầu hát tuyến, ngươi cái này Bạch Lan cũng đủ thiếu đạo đức, cư nhiên bạo nổ người ta cây hoa cúc. À nhìn bên trong Bạch Lan là cái dạng này sao ta cười cười, và năng bài đủ nói cho ta biết, Bạch Lan chính là cái này dáng vẻ. Phỉ Nhi thở dài, xem ra ta đối với tuyển chiếu cố còn chưa đủ. Giúp nàng đổi trở lại tung cửa tịch, đem nàng mang về tung cửa, mạnh mẽ chấm dứt của nàng hôn ước thì thế nào đối với nàng yêu thích gì gì đó đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta an ủi, ngươi nghĩ nhiều lắm. Kỳ thực ngươi cũng nhìn ra đến, tiểu nha đầu cố gắng tín nhiệm ngươi. Tiểu Phi, thiên tân cái gì địa phương có bán kẹo đường cách chúng ta nơi đây không xa, đại nhuận phát siêu thị thì có. Hả, ta biết rồi. Đêm khuya này, Tuyển Cận thật đúng là theo tiểu tĩnh ngủ. Cả đêm không có nghe thấy bên trong truyền đến bất luận cái gì dị động, xem ra tiểu tĩnh ma chảo cũng không có đưa về phía tiểu La Lị. Ta nằm trên giường, thật lâu khó ngủ. Kỳ thực ngoại trừ ta bên ngoài, phòng làm việc những thứ khác năm thành viên đều là xa xứ tới thiên tân đánh liều. Các nàng mỗi người đều có chuyện xưa của mình, nhưng cũng không phải là tất cả cố sự đều cùng với các nàng khuôn mặt giống nhau hoàn mỹ, thậm chí có chút cố sự mang theo bất đắc dĩ, bị thương cảm giác. Ta không có năng lực đi tu bổ những thứ này vết rách, chỉ hy vọng mình có thể đang cùng các nàng tiếp xúc chung, làm cho các nàng từ từ quên lãng rơi. Dù sao chúng ta là một đoàn đội, ta không hy vọng các nàng bất cứ người nào không sung sướng. Cái này vừa cảm giác ước chừng ngủ thẳng tới 10 giờ sáng mới có tỉnh, rửa mặt xong tất sau đó ra khỏi gian phòng, đã ngửi được cơm hương vị. Bữa cơm này, chỉ có thể xưng là sớm bữa trưa. Bất quá! Tất cả mọi người đang dùng cơm thời điểm, Tuyển Cận lại cầm một cái to lớn kẹo đường, đưa ra hồng nhạt đầu lưỡi tham lam liếm láp, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Ta đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đẩy ra nàng tay, đem kẹo đường bỏ vào trên bàn trà, ăn cơm trước đi. Ăn nhiều như vậy kẹo dễ dàng rắn răng. Ăn nữa một khẩu được chưa ta không cho thương lượng nói, không được. Ô ô khóc cũng vô dụng. Ta tức giận đem cơm bát bỏ vào trong tay của nàng. Rất kỳ quái. Nàng cư nhiên nghe lời ăn xong rồi cơm. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Phỉ Nhi, nỗ lực tìm được đáp án, chỉ tiếc đầu nàng lắc một cái, căn bản không phản ứng ta đây cha. Ăn cơm xong, vòng quanh biệt thự như cũ thi đi bộ 10 vòng, lúc này mới lên lầu mở ra máy tính, đăng nhập vào trò chơi. Chuyện thứ nhất chính là cùng Phỉ Nhi gặp mặt, trực tiếp hướng nàng phát ra xin giao dịch, đem ngày hôm qua kiếm được tiền giao dịch cho nàng phân nửa, đoạn đao bán 10 vạn. Nơi này là 50.000 khối bảo hộ phí. Phỉ Nhi sững sờ, không cần giao nhiều như vậy, 20% là được. Ta lắc đầu, ngươi theo ta còn trang bị phóng khoáng à? Thu Vũ tỷ đã nói qua, ngươi bây giờ tài chính thật chặt tờ, cũng đừng khách khí với ta. Phỉ Nhi môi cắn chặt, Tiểu Phi, cảm ơn ngươi. Ta mỉm cười. Nàng lập tức hỏi, ngươi sẽ không hỏi một chút ta là cái gì tài chính khẩn trương sao? Ngươi gửi ngân hàng người gửi tiết kiệm bị tỷ ngươi đóng kết. Làm sao ngươi biết là không phải nàng có ý định tác hợp ngươi và Trác Vân Phi? Nàng gật đầu. Ta cắn răng nghiến lợi nói, tiểu ái tỷ hồ đồ a, làm như thế, thiên ca làm sao bây giờ? Nàng cân nhắc qua chưa? Phỉ Nhi ánh mắt có chút tạm đạm, bởi vì chuyện này, thiên ca cùng nhị tỷ đều cùng tỷ tỷ đánh nhau, hiện tại huyên không nói. Tỷ phu cũng che chở thiên ca, cho nên tỷ tỷ và tỷ phu hiện tại cũng chiến tranh lạnh. Lại là vì gia tộc quyền lợi chứ ừ ta đây không hỏi, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Tiểu Phi, có thể gặp được thấy ngươi, thật tốt. Phỉ Nhi cánh tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên vai của ta. Cái này nữ thần một dạng nữ sinh ở trước mặt ta cởi ra nữ cường nhân tầng kia vỏ cứng, lộ ra nhu nhược một mặt. Theo đạo lý nói, mặc dù là của nàng người gửi tiết kiệm bị tỷ tỷ của mình đông lại, nàng còn có thể dựa thiên ca, phàm tinh ca, nút buộc ca bọn họ mỗi một người đều xem nàng như thành bảo, cưng chịu muốn chết, cho nàng giạt mấy nghìn vạn lần thậm chí hơn một tỷ tài chính tới hoạt động đoàn đội lông mi cũng sẽ không ngay xuống. Nhưng là nàng không có, nàng không muốn cho bất luận kẻ nào tìm phiền toái, đã nghĩ bằng vào lực lượng của chính mình đánh ra một mảnh trời cao biển rộng. Cô bé như vậy, ta đánh trong tưởng tượng bội phục nàng. Bất quá, nàng đồng dạng là quật cường, Tiểu Phi, số tiền này ta sớm dạ hội trả lại cho ngươi. Hơn nữa ngươi không nên đem tỷ tỷ ta coi thường. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tay ta đầu vẫn có mấy triệu hoạt động tiền bạc. Ta cười nhạt, ngươi không nên mua bộ kia biệt thự. Khoe miệng của nàng khẽ nhếch, bộ kia biệt thự là tìm Phàm ca mượn, về sau sớm dạ hội trả lại cho hắn. Bất quá chúng ta ở thêm cái 3 năm dưới, còn không thành vấn đề. Thì ra là thế á, chuyện này không cho phép cùng những cái này nha đầu nói, bằng không các nàng biết thương cảm ta. Ta chỉ tiếp thu ngươi đồng tình, không chấp nhận các nàng. Vì sao? Bởi vì ngươi là độc chiếm thiên hạ người, dễ khi dễ ổ đã biết, chúng ta đi đón chuyển chức nhiệm vụ đi, lão bản chết đồ đạc, ngươi đó là cái gì nhãn thần đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.